Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334. Cháu đỡ nhiều rồi ạ, cô chẳng qua là quá mệt mỏi. Mới phát sốt, cũng không phải bệnh nặng gì. Dì Ngô ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Ân. Cháu đi nghỉ ngơi đi. Để dì làm cho. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân bị bệnh còn phải làm việc, dì vô cùng đau lòng. Đàm Tiểu Ân nói, thật sự không cần đâu ạ, hai người lôi qua kéo lại. Âu Minh chiếc di chuyển xe lăn đi qua. Anh dậy sớm hơn Đàm Tiểu Ân. Vừa rồi có chút chuyện phải ra phòng làm việc. Sao thế? Dì Ngô thở dài một cái. Con bé bị bệnh mà cứ đòi tự giặt ga trải giường. Dì bảo giặt giúp mà nó không chịu. Âu Minh chết nói. Dì đi chuẩn bị chút đồ ăn. Chắc cô ấy đói rồi. Được rồi. Sau khi dì Ngô rời đi. Âu Minh chết ngồi trên xe lăn. Nhìn Đàm Tiểu Ân. Em đang làm gì đấy? Đàm Tiểu Ân đổ bột giặt lên ga. Cảm thấy vô cùng buồn bực. Giặc từ nãy đến giờ mà ga trải giường vẫn không thể nào sạch nổi vết máu lưu lại trên chiếc ga trải giường trắng tinh tối qua của cô. Cô nói, ga trải giường bị bẩn rồi. Em sợ dì Ngô nhìn thấy thứ đó. Âu Minh chết nhìn ga trải giường bị ngâm trong chậu nước. Anh trêu chọc nói, ga trải giường trong nhà đều là loại phải giặt khô. Em ngâm như thế thì hỏng hết rồi còn gì nữa. Đàm Tiểu Ân vội vàng vớt ga trải giường lên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải vứt đi. Ga trải giường lúc trước của cô đều giặt nước. Không nghĩ tới ga trải giường còn có nhiều loại như vậy. Vứt đi. Âu Minh chết nhìn cô. Biểu tình ngưng trọng. Em biết bộ ga trải giường này bao nhiêu tiền không? Đi học cô giáo không dạy em phải biết tiết kiệm à? Đàm Tiểu Ân lúc đầu cũng xót xa vô cùng khi nghĩ phải vứt đi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Âu Minh Chiết, đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Anh mắng em, lúc ở trên giường dịu dàng ôn nhu lắm cơ mà. Xuống khỏi giường cái đã mắng cô. Âu Minh Chiết nghẹn một cái. Nói, anh chẳng qua xót em. Ốm rồi còn chạy đi giặt ga trải giường. Em cũng đâu muốn giặt đâu. Đàm Tiểu Ân nói. Không thể để dì Ngô nhìn thấy. Tất cả là tại anh hết. Trong sạch của cô giữ gìn nhiều năm như vậy. Đều hủy ở trên tay anh rồi. Vất vả đi giặt ga trải giường lại còn bị anh ghét bỏ. Âu Minh chết nhìn thấy cô tức giận liền nói. Được, là lỗi của anh hết. Đừng giận anh nữa. Đi ăn cơm đã. Được không? Cô chưa ăn sáng. Lúc này hẳn là rất đói rồi. Đàm Tiểu Ân trừng mắt liếc anh một cái. Mới từ phòng vệ sinh đi ra, dưới phòng ăn, Âu Minh chết ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dáng ăn cơm của cô, ôn nhu cười một tiếng. Cô hôm nay thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với hôm qua nhiều. Ngày hôm qua còn ủ rũ như cây héo, nhưng hôm nay lại tràn đầy sức sống. Âu Minh chết hỏi, ăn có ngon không? Ngon, Đàm Tiểu Ân nhu thuận gật gật đầu, lại bưng nước trái cây lên, uống một hớp lớn. Lúc hai người ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ ấm áp. Cách chương.